Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 238, khi dễ ta không học thức sao? Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không biết làm sao tiếp lời này. Mấy phút đồng hồ trôi qua, cái kia kim loại cuộn hơi hơi ấm áp, chỉ thế thôi, người thứ này là từ đâu lấy được, vì cái gì có như thế cao tính chơ? Phượng Hoàng hỏi. Thứ này là ta mua được, nhưng mà có thể cùng Cửu Thiên Luân Hồi Cuộn có chút liên hệ. Lâm Phi Phàm nói, Cửu Thiên Luân Hồi Cuộn, vậy liền khó trách, không vào phàm thế a. Ha ha ha, bất quá, có cùng loại lại là thả chư vũ trụ đều là chuẩn. Nhất định có thể dùng. Là cái gì? Lâm Phi Phàm chỉ nghe được cái kia Phượng Hoàng nói ra một cái khiến cho Lâm Phi Phàm hồn phi. Phách tán từ. Phản ứng tổng hợp hạt nhân. Sau một khắc, Lâm Phi Phàm mù, kinh khủng nhiệt lượng, kinh khủng hào quang, cho dù là Phượng Hoàng lực lượng toàn lực bảo hộ, Lâm Phi Phàm gần như đều bị nướng thành than. Không, hắn là thật bị nướng thành than. Chỉ là Phượng Hoàng lực lượng năng lực tái sinh quá mạnh. Biến thành than trong nháy mắt liền sống lại. Liên tiếp sống lại không biết bao nhiêu lần. Dù sao làm Lâm Phi Phàm sau cùng lấy lại tinh thần thời điểm. Trong tay hắn kim loại cuộn đã biến thành đen tuyền. Mà tầng kia kim loại đã không thấy bóng dáng. Nho nhỏ trong phòng tắm. Xa hoa gỗ thật sửa sang đều đã biến thành bụi. Liền vách tường kim loại đều đã tại dưới nhiệt độ biến hình. Càng không cần nhắc tới trong phòng những cái kia không kiên nhẫn nhiệt độ cao đồ vật. Nhưng mà gốm sứ bồn tắm lớn chịu đựng được nhiệt độ cao khảo nghiệm. Không có nổ tung, quay đầu nhìn một chút, tắm gội vòi phun bộ phận bởi vì tại sau lưng mình. Chặn bộ phận quang nhiệt, vấn đề không lớn, được rồi, báo tu đi, giữ gìn nhân viên tới cực nhanh, mà lại không hỏi một câu nói nhảm, trực tiếp thi triển pháp thuật đem hết thảy khôi phục nguyên dạng. Sau đó mặt mỉm cười rời đi, chuyên nghiệp A, móc ra cái kia đen cuộn, đã mất đi kim sắc tầng ngoài. Bên trong đen tuyền kết cấu lập lòe huyễn thải, nhìn qua có chút mê ly, từ trung ương ra ngoài bộ mang theo một vòng lại một vòng tinh mịn hoa văn. Móng tay nhẹ nhàng lướt qua, sẽ phát ra tinh tế tỉ mỉ thanh âm. Cảm giác kia, đơn giản là được, này rời ạ không phải đen nhựa cây đĩa nhạc sao? Muốn hay không như thế máu chó? Trung ương người kia mặt vị trí hẳn là đang dễ dàng khấu trừ tại cái kia Cửu Thiên Luân Hồi trên bàn. Chẳng lẽ Cửu Thiên Luân Hồi cuộn là cái đen nhựa cây máy quay đĩa? A, ta tốt muốn thử xem a. Nhất là thứ này bày ở trước mắt không thể dùng cảm giác được không thoải mái a. Cái kia gọi xuất lão gia hòa 89 phần 10 khả năng thật là diệu thủ không không? Nói cách khác. Lâm Phi Phàm nhất định phải tại sự tình gõ trì trước đó biết rõ ràng nơi này bí mật. Nhưng, muốn làm sao đâu? Đột nhiên, Lâm Phi Phàm có một cái to gan ý nghĩ. Hắn bước cu một tiếng triệu hoán ra chính mình phân thân. Làm phân thân, ý nghĩ của hắn liền là ý nghĩ của hắn. Phân thân lao ra ban công. Cưỡi bay lượn ngọc đài lao ra chân trời. Ngọc đài trên không trung trong nháy mắt siêu việt vận tốc âm thanh. Mà Lâm Phi Phàm lợi dụng chính mình tu sĩ cố vấn đặc biệt kẹt cùng cấp trên liên hệ. Cho báo cáo chuẩn bị một cái. Để tránh bị quân đội bạn dùng đạn đạo đánh xuống. Bên này phân thân như thiêu như đốt về đến trong nhà. Xông vào phòng khách. Đi vào trước khay trà. Lại phát hiện bàn trà sạch sẽ. Tiểu lệ tỷ. Lâm Phi Phàm phân thân hô. Phòng giải trí. Miêu tiểu lệ thanh âm. Lâm Phi Phàm phân thân xông vào phòng giải trí. Tiểu lệ tỷ, cái kia Cửu Thiên Luân Hồi cuộn đâu? Ồ, gà mờ phân thân a. Cửu Thiên Luân Hồi cuộn ta cho Lâm Phi Phàm chứa vào trong bọc. Hắn không phải nói muốn đi cái kia dương con bên trên bán ve chai sao? Ta cảm giác này Cửu Thiên Luân Hồi cuộn chúng ta giữ lại cũng không có gì dùng. Liền cho hắn chứa ở trong bọc, khiến cho hắn bán được rồi. Miêu tiểu lệ nói, ngươi nghe được, bản thể, nghe được, phân thân cho ta cho ngươi chặt đứt liên hệ, ngươi để ở nhà chơi đi, đừng hồi trở lại đến rồi. Ha ha ha, ta liền thích ngươi dạng này bản thể. Tiểu Lệ tỷ, ta tới rồi. Ha ha, phân thân so bản thể đáng tin nhiều. Mau mau, chúng ta đều liên tiếp ba cuộn gặp được đồng dạng một cái hố hàng đánh dã. Mau tới đường, bên này phân thân mở trò chơi. Bên kia Lâm Phi Phàm mở dương hành lý. Quả nhiên, tại dương hành lý tầng dưới chót, Cửu Thiên Luân Hồi cuộn Tĩnh Tĩnh nằm ở nơi đó. Móc ra, bày đặt, hai tấm mặt người tinh chuẩn hút ở cùng nhau. Tiến tới, cái kia đen cuộn chậm chạp chuyển động. Sau đó, Lâm Phi Phàm cả người đều ngốc trệ. Đen trên bàn mặt người mở hai mắt ra, trong miệng niệm ra kỳ dị kinh văn. Kèm theo kinh văn bị đọc lên, đen trên bàn hoa văn cũng đang không ngừng biến mất. Mà thần kỳ là, Lâm Phi Phàm vậy mà cũng theo đó đọc lên kinh văn kia. Ngay từ đầu vẫn chỉ là chậm rãi đi theo. Về sau hắn lại có thể cùng người kia mặt đồng thời tụng kinh. Mãi cho đến cuối cùng, đen trên bàn hoa văn hoàn toàn biến mất. Đen cuộn ngừng chuyển động, trong nháy mắt một lần nữa hóa thành mâm vàng. Mà Lâm Phi Phàm rồi mới từ loại kia không hiểu trong cảm giác tỉnh táo lại. Sau đó, Lâm Phi Phàm nước mắt mục đích. Ta này trong đầu đều là những thứ gì a? Lúc này Lâm Phi Phàm trong đầu một mực nhớ kỹ một bài kinh văn. Kinh văn cực kỳ phức tạp, thâm ảo. Lâm Phi Phàm bản năng cho rằng này kinh văn chắc chắn đại biểu một loại nào đó cực lớn vĩ lực. Nhưng vấn đề là, này kinh văn đến tột cùng là có ý gì? Nghe không hiểu a, lại như thế nào vĩ lực có ý nghĩa gì? Phượng Hoàng tiểu tỷ tỷ, ngươi hiểu không? Lâm Phi Phàm che ngực hỏi. Ngươi sắc lang này không có chuyện không cần liên lạc với ta. Ta mạnh như vậy, đối chuyện của ngươi cũng không có hứng thú. Gặp lại, đồ đần, sao? Còn tưởng rằng đã giao bằng hữu đây. Được a, nhìn chuyện này chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Cái kia cái gọi là Cửu Thiên Luân Hồi cuộn là cái phát ra trang bị, mà chân chính nội dung đều tại mâm vàng bên trong. Lâm Phi Phàm bản năng cảm giác, này mâm vàng không phải chỉ một cái, thật giống như ca sĩ nhóm cũng sẽ không chỉ xuất một tấm đĩa nhạc mà thôi. Nhưng này kinh văn đến tột cùng là có ý gì a? Liền không có người có thể giải thích nói rõ lý do sao? Lâm Phi Phàm nắm lên cái kia Cửu Thiên Luân Hồi cuộn. Vốn là vẫn là một cái chỉnh thể, cái kia đồ vật lúc này ở giữa nhiều một đường may. Lâm Phi Phàm nhéo một cái, kết quả người kia mặt mở mắt ra, mở miệng nói một cái từ, lại xoay một cái, còn nói một cái từ, nói tới nói lui. Đột nhiên người kia mặt nói một câu, Trung Quốc, tứ xuyên lời nói. Này tiếng tiêu chuẩn tứ xuyên lời nói dọa đến Lâm Phi Phàm kém chút đem Cửu Thiên Luân Hồi cuộn vứt xuống, nhặt lên, lại xoay chuyển một cái. Trung Quốc, Đông Bắc lời nói, Hà Nam lời nói, Sơn Đông lời nói, Quảng Đông lời nói, tiếng phổ thông, thân là người bình thường. Lâm Phi Phàm thành thành thật thật nghe điểm bình thường coi như xong. Sau đó Lâm Phi Phàm lại đem cái kia mâm vàng đập ở bên trên. Kết quả mâm vàng bên trên kim sắc vật chất cấp tốc rút đi. Mà cả người hắn đột nhiên cảm giác đầu não không còn. Vừa mới đọc thuộc lòng sẽ kinh văn thậm chí ngay cả một cái âm tiết cũng không nhận ra. Tùy theo mà đến, thì là tiêu chuẩn như là ban tổ chức MC, MC, thanh âm, Cửu Thiên Luân Hồi Kinh. Quyển thứ nhất, chương 1, Cửu Thiên Phổ Độ Nhà xuất bản xuất bản. Đọc chậm, Cửu Thiên Luân Hồi Tôn Giả tọa tiền chúng đệ tử. Tôn Giả nói, chấm ngoặc kép. Kinh văn hết thảy chỉ có 9 câu nói, tất cả đều là Tôn Giả nói, mà mỗi khi Tôn Giả nói về sau nội dung, mặc dù là tiếng Trung, nhưng là liền cùng một chỗ, Lâm Phi Phàm liền cái gì đều nghe không hiểu, cái loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, mỗi một chữ đơn độc hái đi ra Lâm Phi Phàm đều hiểu, chỉ khi nào liền, hắn liền hoàn toàn không biết Tôn Giả đến tột cùng nói cái gì. Tôn Giả a Tôn Giả, người liền không thể chiếu cố một chút không học thức người sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.